Chương 1087, là bạn không phải địch. Tuyết tộc năm đó thông qua truyền tống trận rời đi Sơn Hải giới, đối với bọn hắn tới nói, mặc dù đích thật là một loại đánh bạc cùng mạo hiểm, bởi vì căn bản bọn hắn căn bản không biết sẽ tiến về một cái dạng gì chỗ. Nhưng là, khi đó Sơn Hải giới, đại kiếp sắp xảy ra, sở dĩ tại bọn hắn, thậm chí dù là tại Khương Vân nghĩ đến, mặc kệ bọn hắn sẽ đi cái gì địa phương, tình huống lại ác liệt, QNZ tuyệt đối phá hư bất quá Sơn Hải giới. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn đi tới cái này đạo cổ giới, vợ ơ y ma thật là so Sơn Hải giới con ở kinh khủng hơn địa phương không, kinh khủng không phải đạo cổ giới, chân chính kinh khủng là lòng người, là giới này dược thần tông tại Sơn Hải giới, tuyết tộc chí ít vẫn là thân tự do, thế nhưng là đi tới đạo cổ giới, dược thần tông vợ ơ y ma đem bọn hắn trở thành nô lệ, huấn luyện thành dược cơ. Mà nương tựa theo tuyết tộc nhỏ yếu thực lực, càng là vĩnh viễn không trở mình có thể giờ này khắc này, Khương Vân Tâm đều đang run rẩy, đến mức hắn cũng không dám đi tưởng tượng, tại đi qua nhiều năm như vậy về sau, hôm nay là có hay không còn có tuyết tộc tồn tại. Trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân cực lực đè nén phẫn nộ trong lòng, mở miệng lần nữa hỏi, người, có nghe nói hay không qua một cái tên là tuyết tình tuyết tộc nữ tử tuyết tình phong vô kỵ suy nghĩ một chút nói, chưa nghe nói qua, bất quá ta ngược lại là nghe nói, Diệp Phi Phàm năm đó nhìn chúng tuyết tộc một cái nữ tử, muốn đưa nàng thu làm độc chiếm, nhưng là kia nữ tử liều chết không theo, thậm chí mấy lần muốn tự sát. Thế nhưng là Diệp Phi Phàm lại dùng toàn bộ tuyết tộc tộc nhân tính mệnh muốn mang nàng, để nàng liền chết cũng không thể chết. Về sau, nàng tức thì bị Diệp Phi Phàm đưa vào Dược Thần Tông bên trong một chỗ bí cảnh bên trong cho đóng lại, cũng không biết có hay không ra. Nói đến đây, Phong Vô Kỵ rốt cục chú ý tới trước mặt Khương Vân, chẳng những đã nhắm hai mắt lại, kia đặt ở trên đầu gối hai tay càng là nắm chắc thành quyền, gắt gao nắm chặt, mặc dù Phong Vô Kỵ cũng không biết rõ bị Diệp Phi Phàm bắt buộc cái kia tuyết tộc nữ tử tên gọi là gì. Nhưng là Khương Vân nương tựa theo viên kia thiên tinh đan, tự nhiên có thể biết được, cái kia nữ tử, tất nhiên liền là tuyết tình, mà tuyết tình tính cách vốn là cương liệt, gặp được loại chuyện này, hoàn toàn chính xác. Hội sẽ lấy cái chết la mở do ý chi, thế nhưng là giống như nàng chết, muốn liên lụy toàn bộ tuyết tộc, như vậy nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục sống tạm bỡ sống sót. Diệp Phi Phàm, Dược Thần Tông theo Khương Vân kia đóng chặt trong hàm răng, gạt ra cái này sau cái chữ. Dù là Phong Vô Kỵ lại không nhà thông thái tình lõi đời, đến lúc này tự nhiên cũng có thể đoán Khương Vân cùng cái kia tên là tuyết tình nữ tử quan hệ trong đó. Mà nhìn xem rõ ràng đã phẫn nộ đến cực hạn Khương Vân, hắn thở dài nói, Khương Vân, mặc dù bây giờ ngươi đã xưa đâu bằng nay, nhưng là bằng ngươi lực lượng một người muốn chống lại Dược Thần Tông, muốn giết Diệp Phi Phàm, đây tuyệt đối là không thể nào sự tình. Đối với Phong Vô Kỵ, Khương Vân cũng không có đáp lại, mà là một lần nữa mở mắt, chậm rãi nhìn xem hắn nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ta Phong Vô Kỵ trên mặt đồng dạng lộ ra hận ý nói, tự nhiên là trước tìm địa phương đem tổn thương dưỡng tốt, sau đó báo thù, mặc dù lần này bị thương không nhẹ, nhưng lại cũng cho ta nhân họa đắc phúc, để cho ta ngoài ý muốn cảm thấy thời cơ đột phá, tin tưởng không lâu sau đó, ta liền có thể đột phá đến đạo tính cảnh. Khương Vân lắc đầu nói, vậy ngươi cũng không phải cái kia đạo yêu đối thủ. Phong Vô Kỵ nói tiếp, không nhất định, hắn vốn là có tổn thương tại người, những năm gần đây từ đầu đến cuối chôn ở Phong Linh Bảo Tháp bên trong, căn bản không dám rời đi. Mà tại Phong Linh Bảo Tháp bên trong, ta cũng không chỉ tại một cái linh đang bên trong lưu lại của ta bản mệnh yêu huyết, chỉ cần ta có thể đến tới đạo tính cảnh, như vậy ta tiểu có 6 thành nắm chắc, có thể trở thành Phong Linh Bảo Tháp chủ nhân. Một khi Phong Linh Bảo Tháp tới tay, ta liền có thể báo thù. Nghe xong Phong Vô Kỵ, Khương Vân nhẹ gật đầu, Phong Vô Kỵ hẳn là đích thật là có một chút chắc chắn. Hơi trầm ngâm, Khương Vân bỗng nhiên móc ra một viên đan dược đưa cho Phong Vô Kỵ nói, ăn vào viên này yêu đan, hẳn là có thể làm cho ngươi sớm một chút đột phá đến đạo tính cảnh. Giới vẫn chi địa thời điểm, Khương Vân đã từng giết chết một tên đạo tính cảnh thụ yêu, đồng thời lấy đi thi thể của hắn, để vào vô diễm khôi đăng bên trong, bởi hỏa độc minh luyện chế thành yêu đan. Mà đối với Khương Vân, cùng nhân tộc tới nói, yêu đan tác dụng có hạn, sở dĩ hắn từ đầu đến cuối không có vận dụng, bây giờ dứt khoát lấy ra đưa cho Phong Vô Kỵ. Không hát nhìn xem Khương Vân trong tay yêu đan, Phong Vô Kỵ trong lòng không nhịn được khẽ run lên. Hắn tự nhiên biết rõ cái gì là yêu đan, cũng có thể nhìn ra cái này có thế yêu đan bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại ba động. Bất quá, Phong Vô Kỵ nhưng không có đưa tay đón, mà là nhìn xem Khương Vân nói, vì cái gì? Bởi vì chúng ta đều là đến từ Mãng Sơn. Khương Vân bình tĩnh nói, huống chi, chờ ngươi báo thù về sau, ngươi hẳn là cũng hội sẽ trợ giúp ta. Trầm mặc sau một lát, Phong Vô Kỵ lúc này mới đưa tay nhận lấy yêu đan đạo, đúng vậy, chúng ta đều là đến từ Mãng Sơn, từ nay về sau, ta thiếu ngươi một cái mạng, ngươi chừng nào thì muốn, Lu Cờ Na Ho đều có thể cầm lại. Đối với cái này, Khương Vân nhếch miệng mỉm cười, đứng lên nói, đã như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại Phong Vô Kỵ QNZ theo sát lấy đứng lên nói, nếu như ngươi hiện tại muốn đi Dược Thần Tông, ta cùng đi với ngươi. Khương Vân lắc lắc đầu nói, không, ngươi nói đúng, bây giờ ta còn chưa đủ dùng cùng Dược Thần Tông chống lại, sở dĩ ta hiện tại đi trước tìm mấy người bằng hữu, xem bọn hắn có thể hay không trợ giúp ta. Phong Vô Kỵ suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể đi Cổ Thiên Tông, bọn hắn cùng Dược Thần Tông từ đầu đến cuối đối nghịch, có lẽ bọn hắn có thể giúp ngươi đối kháng Dược Thần Tông. Ta sẽ cân nhắc, kia, xin từ biệt, cáo từ. Đối Phong Vô Kỵ nhẹ gật đầu, Khương Vân liền quay người rời đi. Nhìn xem Khương Vân đi xa bóng lưng, Phong Vô Kỵ bỗng nhiên hai tay ôm quyền, thật sâu cong xuống, sau đó lúc này mới hướng phía phương hướng ngược nhau đồng dạng cấp tốc rời đi. Tại Phong Vô Kỵ rời đi về sau, Khương Vân thân hình lại là đi mà quay lại, đại tu huy động phía dưới, đem Mộ Thiếu Phong theo Ô Vân cái đỉnh bên trong mang ra ngoài. Khi biết Tuyết tộc tao ngộ về sau, Khương Vân liền đã hạ quyết tâm, dù là chết, chính mình cũng muốn đi xông xáo cái này Dược Thần Tông, cũng muốn đi nhìn xem Tuyết tộc tình huống, tìm Tơ Y Tuyết tình hạ lạc. Chỉ bất quá, vì không liên lụy Phong Vô Kỵ, Khương Vân lừa hắn. Khương Vân tại cái này đạo cổ giới bên trong, căn bản cũng không có một người bạn, duy nhất đã giúp hắn nhậm đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương. Khương Vân đến bây giờ cũng không biết bọn hắn đến cùng là cái mục đích gì, đương nhiên sẽ không đi hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Huống chi, Khương Vân QNZ không hy vọng NZ chính mình sự tình mà liên lụy những người khác, sở dĩ trước khi đến Dược Thần Tông trước đó, hắn còn cần trước sắp xếp cẩn thận Mộ Thiếu Phong bọn người. Mộ huynh, tỉnh lại. Tại Khương Vân trong thanh âm, đã ngủ mê tốt mấy ngày Mộ Thiếu Phong rốt cục chậm rãi mở mắt. Cùng này đồng thời, động minh thành thú đan các lầu hai phía trên, Hoa Hồng Nương chính một mặt mong đợi nhìn chăm chú lên chậm rãi buông xuống trong tay ba khối ngọc giản Nhậm Đỉnh Hàn nói, ra làm sao. Nhậm Đỉnh Hàn trầm giọng nói, Diệp Phi Phàm cùng kia Tuyết tộc nữ tử sự tình đã điều tra rõ, kia nữ tử tên là Tuyết Tình, thiên tinh đan liền là năm đó Sơn Hải giới thời điểm Khương Vân đưa cho nàng. Còn như Khương Vân tại Sơn Hải giới lúc là vấn đạo tông đệ tử, về sau bởi vì người mang đạo ấn mảnh vỡ, bị đạo thần điện tên là Nhạc Thanh Tuần giới sứ bắt lấy, mang đến đạo ngục tầng 7 huyết đạo giới. Tại hắn đến huyết đạo giới về sau, huyết đạo giới bên trong phát sinh một trận cự đại biến cố, nhưng là bởi vì tham dự trận đại chiến kia đạo tam cung người, toàn bộ tử vong, mà lại huyết đạo giới cũng bị triệt để phong tỏa, sở dĩ vô pháp biết được tình huống cụ thể. Bất quá, có thể phong tỏa huyết đạo giới, tất nhiên không phải Khương Vân thực lực của mình, mà là huyết yêu tiền bối tương trợ tổng hợp những tin tình báo này, cái kia hẳn là đã có thể xác định, Khương Vân cùng chúng ta là bạn không phải địch. Nghe đến đó, Hoa Hồng Nương lập tức đứng dậy, chết lên tay háo nói, vậy còn chờ gì, Khương Vân hiện tại khẳng định đã tiến về Dược Thần Tông, chúng ta nhanh đi giúp hắn.